nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Thánh Quang. Nhận thức một hồi. Vùng Trung Đông Afghan, khu vực bị quần sơn vờn quanh một mảnh hoang mạc, bên trên xuất hiện một khối khác với tất cả mọi người phồn hoa khu vực. Mới tinh kiến trúc cao lớn, tươi tốt mặt cỏ cùng thực vật, cùng với lượng lớn tràn ngập khoa huyễn khí tức người máy. Nơi này là Tony Stark một chỗ căn cứ, cũng là hôn lễ cuối cùng tổ chức sân bãi. Nhưng ở Tân Lang Tân Nương còn chưa tới đến trước, đã có người lặng lẽ lẻn vào nơi này. Đây là một cái ăn mặc màu xanh sẫm mũ trùm trường bào bóng người, mà ở trên ngón tay của hắn còn mang theo 10 viên lập lòe ma lực gợn sóng nhẫn. Như vậy căn cứ Osborn tên kia đưa ra tình báo, nơi này chính là Tony Stark hôn lễ hiện trường. Mũ trùm trường bào dưới truyền ra một cái âm lãnh nam tử âm thanh: ta chán ghét có người giả mạo ta, nhưng giả mạo người của ta chỉ có thể do ta đến trừng phạt. Huống chi so với cái này, ta càng đáng ghét có người khiêu khích ta, lại như là ngươi. Tony Stark, Mandarin, nơi này đúng là Iron Man hôn lễ sân bãi sao? Ta không hiểu tên kia vì sao lại đem địa điểm tuyển ở đây. Có thể hay không là Osborn đang lừa gạt? Một cái cùng sau lưng Mandarin Ten Ring thành viên, vào lúc này nghi hoặc hỏi. Sẽ không, bởi vì có cộng đồng lợi ích. Mandarin hất đi chính mình lục mũ trùm, nói thực sự, hắn đối với cùng Green Goblin Osborn cùng Dr. Doom kết thành đồng minh, còn có rất đồng ý. Này không chỉ là bởi vì ba người đều đối với siêu anh hùng không bao nhiêu hảo cảm, càng là bởi vì đại gia thẩm mỹ cũng rất gần gũi. Mandarin, ta cũng không có nghi vấn ngươi vĩ đại, nhưng muốn đối mặt siêu anh hùng, có phải là có chút quá nhiều rồi? Ten Ring thành viên sắc mặt hiển lộ ra một vẻ lo âu. Vận dụng vũ lực vĩnh viễn là tối hạ đẳng cách làm, mà ta có càng tốt hơn chủ ý. Mandarin thần bí cười cợt, liền lấy ra một cái tỏa ra nồng nặc ma lực quyển sách, bắt đầu niệm lên thần chú đến. Chỉ chốc lát sau, quyển sách trên đột nhiên bốc lên một đoàn khói đen, mà rất nhanh này đoàn bên trong khói đen liền xuất hiện một đôi ánh mắt đỏ như máu, thấp kém của trái đất Pháp Sư. Ngươi vì sao triệu hoán ta? Vĩ đại chúa tể địa ngục Mephisto, xin tha thứ ta đối với ngươi quấy rối. Ta nghĩ cùng ngươi tiến hành một hồi giao dịch. Mandarin hơi cúi đầu, cung kính nói. Mephisto cũng không trả lời ngay, mà là đem sự chú ý chuyển hướng cái kia quyển sách. Sau đó âm thanh đột nhiên trở nên ngạc nhiên nghi ngờ lên. Ồ! Trên tay ngươi quyển sách là San Venganger khế ước hàng nhái. Ta cảm đảm bảo vệ, liền hiệu quả tới nói, tuyệt đối sẽ không so với ngươi tự tay chế tạo chính phẩm yếu. Mà có phần này khế ước, ngươi là có thể mở ra trái đất cùng địa ngục đường nối, đem địa ngục triệu hoán đến trên vùng đất này. Thứ ta nói thẳng, vì đạt đến cái trình độ này, ta trả giá cũng không ít. Mandarin quay về Mephisto giải thích. Người rất tốt. Mephisto thỏa mãn gật gật đầu. Thân là chúa tể địa ngục, vật này hiệu quả làm sao? Tự nhiên không gạt được hắn. Mà người này diện thái độ đối với hắn cũng vô cùng tốt. Dù sao ở thời đại này, vẫn có thể đối với hắn như vậy cung kính nói chuyện, nhưng là không hơn nhiều. Đặc biệt những người từ Kamatai tốt nghiệp đi ra thằng nhóc con, không chỉ có đối với hắn không hề kính ý, ký cái khế ước có kẻ mặc cả cái liên tục, đến cuối cùng theo đè giấu tay thời điểm, lại vẫn muốn tìm cố vấn pháp luật cố vấn một lần. Điều này làm cho Mephisto sâu sắc cảm nhận được, pháp sư cái nghề này sa đọa. Đã từng những tiểu pháp sư đó môn trốn ở âm u gian phòng nhỏ bên trong, khúm núm đối với hắn ước nguyện, sau đó mặc hắn sâu xé tháng ngày, đã vĩnh viễn vừa đi không trở lại. Thấp kém pháp sư, người muốn cái gì báo lại? Mephisto dò hỏi. Chúa tể địa ngục, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta có một cái bởi vì một ít nguyên nhân, không thể tiết lộ họ tên kẻ địch. Hắn sắp ở đây cử hành hôn lễ. Hy vọng ngươi có thể phá hoại cuộc hôn lễ này, cho hắn một cái đau xót giáo huấn. Mandarin chân thành nói rằng, không thể tiết lộ họ tên. Nghe nói như thế, Mephisto hơi nhướng mày, cáo già hắn, trong nháy mắt liền cảm thụ đến trong này có khanh. Song khi hắn nhận biết một hồi mảnh đất này khu sau khi, lại thở phào nhẹ nhõm, nguyên tới nơi này là vùng Trung Đông A, Mephisto lại không ngốc. Thời đại này trái đất nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Coi như hắn là chúa tể địa ngục, một cái không tốt cũng sẽ lật thuyền. Vì lẽ đó xem cái kia cái gì Academy City, SHIELD, Kamatai còn có thiên triều A. Mephisto là tuyệt đối sẽ không đi chạm, nhưng vùng Trung Đông liền không giống nhau. Đây là một mảnh đầy rẫy hỗn loạn, chiến tranh cùng tội ác thổ địa. Dị năng toàn cầu hóa không chỉ không có thay đổi nơi này. Trái lại bởi vì người siêu năng xuất hiện, làm cho nơi này trở nên càng thêm bừa bãi. Mà loại này siêu anh hùng quan tâm ít nhất địa phương, tự nhiên cũng là ma quỷ thích nhất địa phương. Hắn hoàn toàn có thể đang hoàn thành khế ước sau khi mở ra cánh cửa địa ngục thu gặt một làn sóng cao chất lượng linh hồn. Sau đó phủi mông một cái rời đi. Chờ đến những người khó chơi ra hỏa phản ứng lại. Chẳng lẽ còn gặp truy đến địa ngục không được? Tuy rằng bởi vì trái đất thực lực tăng cường, hiện ở địa ngục đã từ bỏ xâm lược chiếm lĩnh trái đất ý nghĩ. Nhưng trái đất muốn đối phó địa ngục, cũng không có như vậy dễ dàng. Thấp kém pháp sư, như ngươi mong muốn tương đương. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Mephisto đáp ứng rồi Mandarin thỉnh cầu. Làm hai vị trong bóng tối tồn tại, ở bay ra âm mưu thời gian, một bên khác hàng không mẫu hạm bay, hỗn loạn vẫn còn đang kéo dài. Có điều cũng may cái đám này ở hàng không mẫu hạm bay trên người. Tuy rằng một cái so với một cái có thể làm việc, nhưng tương ứng, bọn họ giải quyết sự tình năng lực, cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Vì lẽ đó loại này theo người khác, đã triệt để xong đời chuẩn bị chờ chết tình huống. Một đám siêu anh hùng không chỉ mặt không biến sắc, thậm chí có chút thích thú dáng vẻ. Ở Doctor Strange, Kitty cùng Almond đồng thời hỗ trợ, đem hàng không mẫu hạm bay chữa trị hơn nửa sau khi thần kinh đại điều các siêu anh hùng, lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cuộc hôn lễ này. Làm ánh mặt trời sắp hạ xuống thời gian, tầng trời thấp tốc độ thấp hàng không mẫu hạm bay, rốt cục đến vùng Trung Đông Afghan. Đối với ở đây phần lớn người mà nói, đây là một mảnh hoàn toàn xa lạ nơi. Bọn họ không nghĩ ra Tony vì sao lại đem hôn lễ sân bãi định ở Afghan vùng núi một cái hẻo lánh trong căn cứ. Nhưng quen thuộc Tony người đều biết, nơi này đối với Tony mà nói có ý nghĩa phi phàm. Lần đó bắt cóc hoàn toàn thay đổi Tony, không hề ý thức trách nhiệm Playboy cùng súng đạn phiến Tony. Cùng phần tử khủng bố cùng chết ở nơi này. Thay vào đó là khiếp sợ thế giới siêu anh hùng Iron Man. Vì lẽ đó nơi này là Tony thu được lần thứ hai sinh mệnh địa phương. Hàng không mẫu hạm bay đình trệ ở không trung. Một đám siêu anh hùng dồn dập cưỡi côn thức máy bay. Đi tới trên mặt đất. Mà lúc này trên mặt đất, đặc công 0233 đã mang theo hôn lễ hậu cần bộ người chờ đợi. Vì hôn lễ thuận lợi tiến hành, đặc công 0233 cũng đã chạy tới nơi này. Cực khổ rồi, đặc công, tham gia hôn lễ Cushion, vào lúc này đi tới. Vỗ vỗ đặc công 0233 vai nói rằng, làm tiền bối hắn, có thể nhìn ra bận rộn sau một ngày. Đặc công 0233 trên mặt hiển lộ ra mệt mỏi. Tiền bối, đây là chức trách của ta, chỉ cần không tiếp tục xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta liền hài lòng, đặc công 0233 đứng thẳng người, vẻ mặt kiên định nói rằng, tuy rằng trong lòng có rất nhiều oan ức, nhưng làm một tên đặc công, hắn lựa chọn đem những này oan ức dằn xuống đáy lòng. Hóa bi phẫn ra sức đo, trầm mặc mà lại hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, điều này cũng làm cho Cushion vui mừng cực điểm. Hắn vị này hậu bối rốt cục trưởng thành, yên tâm đi, sẽ không có ngoài ý muốn. Người cũng hảo hảo buông lỏng một chút đi. Lộ Nhất Phương đi tới, quay về đặc công 0233 nói rằng, không muốn cự tuyệt. Đây là sơ mệnh lệnh, tuân mệnh, sơ. Đặc công 0233 nhìn một chút Lộ Nhất Phương, lại nhìn một chút cushion. Rốt cục vui vẻ như chút được gánh nặng lên. Quá tốt rồi, rốt cục muốn kết thúc. Này, Nhất Phương, người thấy chủ trì hôn lễ mục sư sao? Có thể tuyệt đối không nên nói cho ta. Hắn bị muộn rồi à, tân lang quan Tony vào lúc này đi tới. Vỗ Lộ Nhất Phương hỏi, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy hắn. Hắn ở nơi đó, như thế rõ ràng ngươi cũng không thấy sao? Lộ Nhất Phương nhìn lướt qua, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ đám người bên trong. Chỉ thấy một cái tỏa ra kim quang nam từ đầu chọc. Chính cầm trong tay một chuỗi lớn thập tự giá, nở nụ cười phân phát cho mỗi người. Đồng thời trong miệng không ngừng mà lặp lại một câu nói. Thánh quang, nhận thức một hồi tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.